Chương 309, quật khởi ẩn thôn. Làm Uchiha sẽ tạ đại nhân nữ hầu, Độc Ánh biết mình trách nhiệm là cái gì, lúc này chứng kiến thập dị rồ đề phòng, vừa nghĩ tới vừa rồi Uchiha sẽ tạ đại nhân không nói hai lời đến đây trợ giúp, đồng thời dùng tốc độ nhanh như vậy. Bây giờ thấy như thế cái tình huống, Độc Ánh ngay lập tức sẽ không vui, bĩu môi cũng không biết đang suy nghĩ gì, chỉ bất qua ở thập dị rồ trong mắt người nữ nhân này cũng chỉ là một thông thường nì dạ mà thôi. Nếu như nói đứng lên chân chính lợi hại chắc là người thanh niên kia à, mặc dù không biết thực lực như thế nào, hơn nữa như vậy thì mạo muội nói ra mục đích của chính mình. Thập dị rồ tin tưởng đối phương là không có ý tưởng gì khác. Coi như có ý kiến gì nơi đây không phải là có chính mình nha. Vung lòng một tia đề phòng, thập dị rồ dẫn đầu nói rằng, đã như vậy, vậy cảm tạ các hạ theo chúng ta cùng đi. Sau lưng tộc nhân cũng tò mò nhìn về phía Uchiha Saita. Mặc dù không biết trên đường tại sao phải bỗng nhiên nhô ra một người như vậy, bất quá vừa nghĩ tới mới vừa sơn tặc, từng cái linh lung không dứt nói rằng, thập dị rồ, chúng ta vẫn là chạy nhanh đi, chỉ cần đến hoa hạ ẩn thôn chúng ta liền an toàn, chỉ là không biết vì sao trên đường còn sẽ có sơn tặc. Uchiha Saita có chút ngạc nhiên, mặc dù không biết vì sao ở nơi này cách hoa hạ ẩn thôn gần như vậy còn sẽ có như thế chuyện không tốt. Nhưng là vừa nghĩ tới vội vàng không thể tách rời ra Lâm Gia Thần, cái kia việc này thì có thể. Đồng nhiên, một cái quen thuộc mặt mũi ở Lý Thanh trong lòng hiện lên, tuy là lâu như vậy không tiếp tục thấy, nhưng là vừa nghĩ tới rời đi ngày đó, hai người ngọt ngào, Lý Thanh khỏe miệng liền không tự chủ nổi lên một nụ cười. Chính manh manh cái này cùng mình đã xác định quan hệ nữ nhân, từ đầu đến giờ vẫn đi cùng tới tốt nhất đồng bọn. Hơn nữa còn là cho thấy cõi lòng. Bất quá lấy hai người quen thuộc những thứ này ngược lại thành tốt đẹp nhất nhân chứng, cho nên Uchiha sẽ tạ ở tâm lý không có cự tuyệt. Ngay từ đầu cho rằng thực lực vi tôn thế giới, Lý Thanh thầm nghĩ liều lĩnh tăng lên thực lực của chính mình, đồng thời trở thành nhân thượng nhân cái này mục tiêu mà phát triển. Chỉ là bận rộn bên trong thiếu một vài thứ, lung tung không có mục đích tăng thực lực lên, nhìn như rất lợi hại, ở trẻ tuổi nhị dạ bên trong nằm ở sự tồn tại vô địch. Thậm chí bị người truyền miệng vì Uchiha sẽ tạ đại thần. Thế nhưng không ai biết những thứ này quang huy ở ngoài đến tột cùng là cái gì, chỉ có Uchiha sẽ tạ tự mình biết, thiếu hụt là dựa vào, tựa như trong sách nói như vậy, cường giả phía dưới chỉ có cô đơn làm bạn. Thế nhưng từ trình manh manh bày tỏ về sau, Lý Thanh rõ ràng cảm thấy mình sinh mệnh có không theo đuổi mục tiêu, thậm chí vì thực lực cũng có một tốt hơn theo đuổi lý do. Chỉ là ngay từ đầu Uchiha Saita cũng không có coi chuẩn bị tâm lý, cho nên trong chốc lát khó có thể tiếp thu, nhưng là vừa nghĩ tới trình manh manh nhiệt tình, còn có trong lòng mình lựa chọn cuối cùng, Lý Thanh không có cự tuyệt. Dưới trời chiều, hai cái thân ảnh trọng điệp tại một cái, dường như họa quyển giống nhau, mà mình cũng đã ly khai cùng lâu, không biết trình manh manh bọn họ hiện tại thế nào. Ai rốt cuộc phải gặp mặt không phải sao khẽ thở dài một hơi. Lý Thanh xoay người nhìn về phía thôn phương hướng. Đợi thập dị rồ tộc nhân hơi chút chỉnh sửa một chút, từng cái chen lấn liền hướng hoa hạ ẩn thôn phương hướng đi, đội ngũ trùng trùng điệp điệp, nhìn qua có rất nhiều người. Một đường vắng vẻ, chỉ có bước đi thỉnh thoảng phát sinh một hai tiếng, tộc nhân cũng thỉnh thoảng nhỏ giọng trao đổi một hạ hoa hạ ẩn thôn tình huống. Nghe nói hoa hạ ẩn thôn thực sự thờ phụng cùng bình thản công chính, cũng không biết có phải hay không là thực sự. Một cái bên cạnh mặc áo vải bố khỉ ốm khép lại lấy hai tay, ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ở cờ cùng hoài nghi. Nhưng là vừa dứt lời nhận được bên cạnh thanh niên khinh bỉ, làm sao ngươi biết đâu, căn cứ mọi người tình huống, hoa hạ ẩn thôn thực sự tốt, nếu chúng ta lựa chọn nơi đó, ta hy vọng ngươi cũng không cần hoài nghi. Sau khi nói xong tăng nhanh chính mình bước chân, đi tới thập dị rồ bên người. Không để ý tới nữa người sau, lưu lại cái kia khỉ ốm vẻ mặt mộng bức. Đối với lần này, Lý Thanh bất đắc dĩ lắc đầu, bởi vì hoa hạ ẩn thôn lại nói tiếp nhưng là chính mình tam nhẫn một tay sáng lập, hơn nữa chính mình định quy tắc, lại gợi ý nhẹ nhàng vài câu lời đồn có thể thay đổi thanh đại nhân. Ngài đang suy nghĩ gì? Một bên Độc Ánh quan sát được Uchiha Saita đại nhân rốt cuộc có biến hóa, nho nhỏ chen ở tại Uchiha Saita bên người, nhìn qua càng giống như là một cái nhà bên tiểu cô nương giống nhau, thế nhưng hầu như chỉ có Lý Thanh biết Độc Ánh năng. Lực không phải bình thường thượng nhẫn có thể so sánh. Thế nhưng Uchiha Saita không ngại, chút thực lực ấy hắn thấy thực sự không đáng chú ý, làm hoa hạ ẩn thôn một phần lực lượng tồn tại cũng là không sai, huống chi người nữ nhân này cùng ban đầu mình là sao mà tương tự. vì thực lực không ngừng tiến bộ, mà nữ nhân đi là cực đoan lộ tuyến, không tiếc nguy hiểm, cũng muốn căn cứ hệ thống nêu lên theo đuổi giết chính mình, ngược lại đến rồi thấy được chính mình cường đại thực tế sau đó dứt khoát quyết nhiên lựa chọn đầu hàng, nói rõ chính cô ta cũng cảm nhận được chính mình vô lực. Lại nói tiếp đều là bởi vì mình thực lực cường đại mang tới tỉnh lại, nếu như mình không có thực lực, hắn sẽ không hoài nghi nữ nhân này sẽ trực tiếp xuất thủ giết mình. Thế nhưng hiện thực liền đúng như vậy, Độc Ánh lựa chọn đi theo, đối với mình mà nói cũng có thân là cường giả giác ngộ. Lần này trở lại Hoa Hạ ẩn thôn cũng nhất định có điều lệ chế độ để đề thăng tất cả mọi người thực lực. Hơi chút hết lên sau lưng những người này. Đại khái đều chỉ có thượng đẳng hạ nhận thực lực, còn biết chun chút thật đơn giản cách đấu thuật. Thậm chí một ít dáng dấp giống như nhận thuật cũng không có. Nghĩ tới đây, Uchiha Saitama lần nữa thở dài, nếu có một ngày thật sự có địch nhân công gọi lại, đối với cường giả mà nói đây hoàn toàn biến thành tàn sát, không có bất kỳ chiến đấu hồi hộp. Cho nên, Thanh Đại Nhân, chúng ta sau khi trở về ngài là không phải sẽ nhớ làm pháp tăng trưởng thực lực của chúng ta nghe được Uchiha Saitama lời nói, Độc Ánh hơi chút vừa nghĩ liền nghĩ đến lời kế tiếp, nếu quả như thật là nói vậy, chính mình lựa chọn liền thực sự thật lợi hại. Vừa nghĩ tới Uchiha Saitama đại thần đối với mình quý trọng, Độc Ánh âm thầm gật đầu. Trước đây không có mục đích tăng thực lực lên, hiện tại coi như là có một cái mới quy túc ca ân, chuyện này chúng ta chỉ có đi trở về thương lượng lại, nếu như có thể mà nói, mọi người tất cả mọi người thực lực đều cần đề thăng. Uchiha Saitama không có phủ nhận, môi khẽ nhúc nhích, thanh âm bay vào Độc Ánh lỗ tai. Bất quá người bên cạnh cũng không nghe thấy một bên Thập Dị Dỗ theo bản năng căng thẳng thần kinh, không biết người thanh niên này cùng nữ nhân kia đến tuột cùng nói gì đó, chỉ thấy môi khẽ nhúc nhích, không thấy thanh âm truyền ra, còn nữ kia người lại tự giác gật đầu. Bĩu môi, hắn lạnh lùng nghĩ đến, còn giả bộ chân tướng như thật không đợi mọi người phản ứng kịp, một thanh niên bỗng nhiên tự tay chỉ hướng xa xa kiến trúc, đồ sộ rộng rãi, mặt trên treo thật to Hoa Hạ hai chữ, đống nhiên quát. Chúng ta đã đến, chúng ta thực sự đến rồi đun nở dê vở ơ chúng ta cuối cùng đã tới một bên lão nhân cũng nhẹ giọng bật cười, trải qua lặn lội đường xa cuối cùng đã tới trong truyền thuyết địa phương. Hy vọng, thật sự có đại thần che chở a chúng ta tộc nhân thực sự cũng nữa kinh không vẩy vùng nổi chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.